lúc trước Phạm Nhân Phương cùng Phương Tử Ngọc hạ sát thủ với ta cũng là động chủ dưới tay Hùng Sơn chủ, có phải ta cũng có thể mang ra làm chứng cứ hay không? Mọi người bên ngoài ai nấy tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình. Đây là chuyện chó cắn chó vẫn thường hay thấy, không cần biết ai giết ai, bất quá chỉ là một động chủ, dám lớn tiếng dõng dạp, ung dung điềm tĩnh với một sơn chủ ngay trước mặt của phủ chủ, chưa chắc không có nguyên nhân được phủ chủ dung túng. Đổi lại là động chủ bình thường, ở trước mặt phủ chủ nào có tư cách nói chuyện. Dương Khánh nhìn về phía Hùng Khiếu chờ y lấy ra chứng cớ. Hùng Khiếu trở nên bó tay, biết chuyện này không tốt, lúc này bèn nói sang chuyện khác cắn ngược lại. Chẳng lẽ trước đó ngươi tập kích Thiếu Thái Sơn ta, giết hai thị nữ tiếp thân của ta, ngươi dám nói không phải ngươi? Mọi người bên cạnh nghe vậy kinh hãi, bọn họ có thể nghe thấy chuyện của Trường Phong Động, nhưng chuyện Thiếu Thái Sơn gặp tập kích còn chưa kịp truyền ra. Ai nấy kinh ngạc nhìn về phía Miêu Nghị, chẳng phải tên này còn tấn công Thiếu Thái Sơn, còn giết thị nữ tiếp thân của Hùng Khiếu sao? Hắn có thực lực mạnh như vậy sao? Hùng Khiếu làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả Tần Vi Vi cũng giật mình kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía Miêu Nghị. Chẳng lẽ tên này đã thật sự tấn công Thiếu Thái Sơn? Miêu Nghị lộ vẻ hoang mang ngơ ngác, cau mày nói: "Ê Hùng Sơn chủ, ngươi quả thật càng ngày càng quá mức hoang đường. Ngươi nói ta tấn công Thiếu Thái Sơn quả thật là buồn cười. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Hắn lại nhìn Dương Khánh chắp tay nói: "Phủ chủ, Hùng Sơn chủ vu hãm thuộc hạ, chỉ bằng chút nhân mã dưới tay, làm sao thuộc hạ có thể đi tấn công Thiếu Thái Sơn? Thật là đáng chết. Xin phủ chủ trị tội Hùng Khiếu." Hùng Khiếu nổi giận chỉ tới: "Tiểu tặc, ta tận mắt nhìn thấy ngươi còn dám nói náo." "Cẩu tặc!" Miêu Nghị cũng dậm chân chỉ đối phương gầm thét: "Hai phủ đều biết ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, không nghĩ tới ngươi hoang đường tới mức này, vu hãm ta nhiều lần. Chẳng lẽ ngươi khi dễ người trong thiên hạ, dễ ức hiếp lắm sao? Không phải ngươi muốn chết sao? Được, ta cho ngươi cơ hội, có dám đi ra ngoài quyết một trận tử chiến với ta không?" Đối phương người đông thế mạnh, hắn không thể thắng, nhưng dựa vào một thân pháp bảo nhất phẩm đơn đấu vẫn còn có cơ hội. "Cho là ta sợ ngươi sao?" Hùng Khiếu tỏ vẻ đánh thì đánh. Thật ra trong lòng y cũng không nắm chắc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy không thể nào tỏ ra mềm yếu. Huống chi y cũng biết ngay trước mặt Dương Khánh đánh không nổi. Quả nhiên Dương Khánh lạnh nhạt nói: "Phải chăng các ngươi cho rằng bàn tọa không tồn tại?" Miêu Nghị và Hùng Khiếu lập tức thõng tay mà đứng, không dám nhảy loạn. Dương Khánh lại hỏi Hùng Khiếu: "Ngươi chính mắt thấy hắn tập kích Thiếu Thái Sơn ư?" "Đúng vậy." Hùng Khiếu bi phẫn đáp: "Hắn mặc dù mang mặt nạ, nhưng một thân chiến giáp cả người lẫn đông câu kia, còn có thương trong tay hắn, cùng vật cưỡi của hắn, trừ hắn ra không còn ai khác." "Vu hãm, thuần túy là vu hãm." Miêu Nghị lập tức đối mặt Dương Khánh giải thích: "Sau khi Đông Lai Động gặp tập kích, thuộc hạ vẫn không rời đi khu vực Đông Lai Động, phủ chủ minh giám." Sau khi tấn công Thiếu Thái Sơn, Miêu Nghị đã kiểm tra lại, bên này không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Hắn biết chuyện này không gạt được ánh mắt của Dương Khánh, nhưng sẽ không thừa nhận. "Ta tận mắt nhìn thấy ngươi, ngươi còn dám nói dối?" Hùng Khiếu trừng mắt. Miêu Nghị phản kích: "Ngươi đã nói là người ta mang mặt nạ, làm sao có thể nhìn ra là ta? Ngươi thấy rõ ràng ai à? Chiến giáp và lòng cầu của ngươi ai cũng có thể giả tạo được sao? Nếu nói có người cố ý gài tăng vật hãm hại ta, đây cũng là chuyện có thể xảy ra. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ai đang cố ý gài tăng vật ngươi?" "Hùng Khiếu, ngươi rất có thể. Nhiều lần ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, rốt cuộc ngươi giả biện chối bỏ. Nhưng công đạo tự tại lòng người, có phải ngươi làm hay không mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Tất cả im miệng cho ta." Dương Khánh giơ tay vỗ bàn, ánh mắt quét qua hai người, cầm miệng, cuối cùng rơi về chân người của Hùng Khiếu: "Lấy chứng cứ ra, bản tọa sẽ xử công bằng cho ngươi." Hùng Khiếu chắp tay: "Bộ thuộc Thiếu Thái Sơn tận mắt nhìn thấy không phải số ít, thuộc hạ có bản bộ, có hàng chục người có thể làm chứng." "Phụ chủ." Miêu Nghị lập tức chắp tay nói: "Thuộc hạ Hùng Khiếu nhất định cùng một chuộc với y, thuộc hạ của y không thể làm nhân chứng, nếu như có thể làm chứng nhân mã Đông Lai Động chúng ta cũng chứng minh chúng ta không hề rời khỏi Đông Lai Động." Hùng Khiếu: "Phụ chủ, có thể tra hỏi từng tên thủ hạ của hắn, nhất định sẽ ra chân tướng." "Đùa gì thế, đây là chuyện Miêu Nghị sợ nhất, đem thủ hạ của mình nhất nhất tra dòi, chịu nghiêm hình đánh khảo, không ai có thể đảm bảo bọn họ kín miệng như bưng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bại lộ mọi chuyện." Hắn sở dĩ khăng khăng một mực không nhận là vì không tin mình cứu nữ nhi của Dương Khánh, Dương Khánh có thể ép mình vào bước đường cùng. Nếu quả thật như vậy, nhất định sẽ làm cho thủ hạ hai phủ phát sinh lòng bất mãn. Vì một động chủ Đông Lai Động nho nhỏ như mình mà ảnh hưởng người hai phủ, Dương Khánh sẽ không làm chuyện bất lợi như vậy. Lúc này hắn bèn lớn tiếng phản kích: "Phủ chủ,